Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 914, Tháp Trụ Hạch Tâm. Nhảy đáp xuất cái dương ngữ. DNC, vậy chúng ta đến lúc đó gặp lại rồi. Chúng ta trước cùng Manaphy ra ngoài, gặp lại cái khác đến đây Hải Chi Thần Điện nhân loại huấn luyện ra. Dương Ngự cảm giác chính mình thực có trở thành khoáng thạch người thu thập tiềm chất. Ít nhất thoáng cái ôm 6 khối quang huy thạch thời điểm. Mặc dù có chút trầm trọng, thế nhưng nội tâm hoàn toàn địa cảm thấy mỹ mãn. Mã nạp, Manaphy, càng thêm để cho Dương Ngự cảm thấy lần này Hải Chi Thần Điện hành trình là cỡ nào mưu. Bởi vì Manaphy nói, tại hắn thần điện cất chứa trong phòng, còn có DNC lúc trước tặng đưa cho hắn Z thuần túy tinh. Trong đó, bao gồm Long hệ Z thuần túy tinh, Yêu Thiện hệ Z thuần túy tinh cùng hệ Bắc Z thuần túy tinh. Bí cảnh thăm dò, có đôi khi, thực có thể làm cho may mắn người tại thế giới Pokemon trong có phi phàm gặp gỡ. Này tại thế giới Pokemon trong lịch sử cũng không chỉ là cái lệ. Tại tất cả quốc gia khu đều có khả năng phát sinh. Tại từng cái bí cảnh bên trong đều có khả năng xuất hiện. Tại Pokemon siêu tiến hóa lịch sử thăm dò tiến trình, chính là một vị tên là Trác Anh Cát Lợi huấn luyện ra. Tại thăm dò Pokemon tiến hóa bí mật, tại một lần Pokemon bí cảnh thăm dò trong nguy cơ, ngoài ý muốn kích hoạt tùy thân mang theo chìa khóa thạch cùng Pokemon Mega Thạch. Giữ được tánh mạng đồng thời, để cho Pokemon Mega tiến hóa bày ra hậu thế. Lần này Hải Chi Thần Điện cùng DNC Diamond Domain một nhóm. Tại Diamond Domain bí mật chỗ sâu trong, kia một cái liên thông xoay ngược lại thế giới cùng Pokemon hiện thực thế giới đại môn không ngoài. Một năm liền có khả năng bị mở ra. Dương Ngự nhất định phải làm thật đầy đủ ứng đối chuẩn bị. Vô luận là xoay ngược lại thế giới trong khả năng kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Đề thăng bản thân Pokemon thực lực, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thực lực mới là thế giới Pokemon bên trong hết thảy cơ sở. Ian, DNC phất phất tay, tay đang lúc bạch sắc ống tay áo, nhẹ nhàng mà theo gió lắc lư, rời đi chỗ này Diamond Domain trước. DNC cùng ca binh nhóm còn có rất trọng yếu công tác chuẩn bị muốn làm. Tại đây một vị có chút thần kỳ nhân loại huấn luyện ra trước khi đi. DNC cùng ca binh nhóm biết làm hảo hết thảy chuẩn bị. Anh, Miss Matthews lưu luyến đưa ánh mắt rơi vào DNC sau lưng kia một cái ca binh trên người. Mặc dù chỉ là tiểu rời đi, thế nhưng Miss Matthews còn là thật là nhớ cầm kia một cái ca binh ôm đi hoa. Huyền he, ca binh nữ qua đầu, hừ, bùn ca khúc khải hoàn. Cuối cùng, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc theo sau Manaphy, cùng các tinh linh một chỗ ly khai trước chỗ này DNC Diamond Domain. Có cố gắng, ngươi xem vậy, bên kia có phải hay không Bắc Mỹ khu hai cái đạo quán quán chủ? Lúc trước tại hệ Psychic đạo quán đã từng gặp, có điểm giống, Vạn Khải Chu trong nội tâm dùng mình. Không sai, hẳn là hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian, còn có hệ Phai đạo quán quán chủ Ken. Ngô Hị Tiến híp mắt, nhìn tỉ mỉ về sau nhanh chóng gật đầu. Các nàng cũng đi vào. Vạn Khải Chu âm thầm kinh hô, hẳn là cùng chúng ta đồng dạng. May mắn địa gặp phần A, ngươi quay đầu lại nhìn, tại chúng ta lúc trước mới vừa tiến vào đến này bí cảnh địa phương. Nơi đó là không phải là lại có mấy đám người đi vào. Ngô Hữu Tiễn chỉa sau lưng phương hướng, Vạn Khải Chu nhìn lại, nhịn không được nói, thật đúng là như vậy. Theo thời gian chuyển rời, tại biên giới khu vực, có thể thấy được càng ngày càng nhiều huấn luyện gia tiến nhập đến này giống như vị trí thánh địa. Chân chính bí cảnh bên trong, chỉ bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng có thể như vậy, may mắn. Vạn Khải Chu ánh mắt thoáng nhìn, cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm cái gì. Có quáng, mau nhìn, cái sừng này độ nhìn sang, kia một mảnh xanh mơn mởn địa phương, có hay không có một cái Metagross tại nơi này cắt cỏ. Ta đi, còn có hai cái đạo quán quán chủ, ở chỗ này cải tạo lao động. Đâu? Ngô Hữu Tiễn theo Vạn Khải Chu chỉ thị phương hướng nhìn lại. Cả người đều kinh sợ. Thật đúng là cải tạo lao động. Russell cùng Á Sân, bọn họ làm sao có thể đến hải tảo bên trong ruộng đây? Âu nạp, một bên phần cười cho bọn hắn giải thích một chút. Đây là bởi vì trên người bọn họ vận khí quá kém nguyên nhân. Vạn Khải Chu cùng Ngô Hữu Tiễn hai người hai mặt nhìn nhau. Vận khí, như thế để cho hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Tuy bọn họ thừa nhận chính mình vận khí từ trước đến nay rất tốt. Chỉ bất quá, này vận khí tốt đều có thể đi theo phần tại chỗ này thánh địa đi dạo. Vận khí không tốt, muốn đi tới điền làm việc nhà nông. Bất quá, trăm sông đổ về một biển. Đây đều là khai thác tầm mắt. Trung Quy bây giờ đang ở hải tảo bên trong ruộng cắt hải tảo người cùng Pokemon. Sợ từ xưa nay không có làm từng như vậy việc nhà nông a. Đối với Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu loại này ở một bên xem náo nhiệt. Cũng dài kiến thức, cũng khai thác tầm mắt a. Yêu thọ á, Bắc Mỹ hai vị đạo quán quán chủ cư nhiên tự mình xuống biển làm ruộng. Không sai, là xuống biển làm ruộng. Không phải là xuống biển người bán hàng rong. Nếu như muốn nói vận khí, này vận khí không tốt người. Dường như kia bên trong ruộng không chỉ hai cái đạo quán quán chủ, còn có một ít tại loại hải tảo huấn luyện ra. Bọn họ vận khí không tốt, chúng ta vận khí hẳn là toán còn có thể. Vạn Khải Chu trong miệng bắt đầu thì thào. Thời gian dần qua, trong lòng của hắn nhớ tới một người. Cả người thân thể bỗng nhiên run một chút. Như thế nào, lão Vạn, có cố gắng, ngươi nói Dương Ngự vận khí có phải hay không vẫn luôn rất trâu bò à? Vạn Khải Chu nghĩ đến một cái gần như không có khả năng sự thật. Thanh âm nói chuyện đều run rẩy lên. Ngô Hữu Tiễn thần sắc ngưng tụ. Theo Vạn Khải Chu, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia khả năng. Tại đây bí cảnh bên trong, tựa hồ có vô cùng kỳ quái quy tắc, đó chính là nhìn huấn luyện ra vận khí. Tại Ngô Hữu Tiễn nhận thức trong đám người, nếu như muốn nói vận khí, như vậy, người kia tuyệt đối là trong mọi người vận khí tốt nhất một cái. Thực lực cùng vận khí cùng tồn tại cay cái lam người. Hàn sư đệ Dương Ngự, lấy hắn vận khí, đoán chừng trực tiếp nhìn thấy Manaphy đều có khả năng. Ta cảm thấy có Dương Ngự vận khí tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu loại kia. Mặc dù có đôi khi Dương Ngự vận khí không thể nào linh. Thế nhưng hắn còn có Togepia. Vạn Khải Chu lần này cảm giác chính mình hẳn là hoàn toàn nói chuẩn. Lão Vạn, mau nhìn, tháp trụ bên kia có biến xuất hiện. Ngô Hữu Tiễn khóe mắt liếc qua cảm giác được bỗng nhiên lóe lên lam sắc shiny. Ở nơi này biển chi trong thần điện tháp trụ phương vị. Tại tháp trụ lúc trước giữa không trung xuất hiện hai cái để cho Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu vô cùng thân ảnh quen thuộc. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu xung quanh tất cả phần, đồng thời hướng phía tháp trụ phương hướng giơ lên chính mình hai tay. Âu nạp, âu nạp, âu nạp, âu nạp. Tất cả thánh địa bí cảnh, gần như tất cả hệ Water Pokemon, bao gồm những cái này bên ngoài phần nhóm, tất cả đều hướng phía trung tâm tháp trụ phương hướng, tiến hành sùng kính làm lễ. Trong tích tắc này sản sinh oanh động, để cho lúc này tiến nhập bí cảnh nhân loại huấn luyện ra. Tại cảm giác bên tai một hồi mãnh liệt chấn động đồng thời, ánh mắt lại càng là một mảnh mê muội. Tắm tháp trụ năng lượng quang đoàn hào quang, kia một đạo nhận lấy vô số phần làm lễ thân ảnh. Trừ này một tòa thánh địa thần điện chủ nhân Manaphy. còn có ai? Phát sinh cái gì? Ilian đột nhiên cảm giác chính mình bên tai vang lên một hồi rền vang. Bí cảnh xảy ra trạng huống gì? Không đúng, không đúng, không đúng, là Manophy, là Atlantis bí cảnh chủ nhân. Ilian, là Atlantis bí cảnh chủ nhân Manophy xuất hiện. Kên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần điện chủ nhân, Manophy, ngoặc kép chấm chấm. Tại hải tảo điền bên trong đầu buồn bực cắt hải tảo Russell cùng Á Sân. Trong lòng hai người hoàn toàn địa vô cùng không công bằng. Nếu như những người khác đều muốn theo chân bọn họ đồng dạng tới nơi này làm việc tay chân. Như vậy Russell cùng Á Sân liền không có bất kỳ câu oán hận. Tốt nhất là đồng hành những cái kia đạo quán quán chủ. Cùng với khác quốc gia khu có phân lượng đạo quán cấp huấn luyện ra. Đặc biệt là cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Nếu như cái kia Dương Ngự tới nơi này cắt hải tảo, kia Russell nội tâm còn muốn lấy cùng hắn một lần. Đến cùng ai cắt hải tảo vừa nhanh lại hào. Thế nhưng là đâu này? Bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tuy xác thực cũng có một nhóm lớn huấn luyện ra tới nơi này theo chân bọn họ một chỗ cắt hải tảo. Thế nhưng Russell cùng Á Sân không có ở đám người kia trông thấy được bọn họ muốn nhìn đến thân ảnh. Thậm chí, liền tại bọn hắn phía trên, cũng chính là tại kia tương tự ngắm cảnh kiều địa phương. Russell cùng Á Sân còn chứng kiến không muốn nhìn thấy người. Ilian cùng Ken. Không cần phải nói, hai cái này bích trì nhất định đang cười nhạo bọn họ. Russell cùng Á Sân có thể làm sao? Muốn gặp được Manophy, điểm này khuất nhục lại tính là gì? Coi như là tại đáy biển là một chút khả năng đại chiến trước chuẩn bị vận động. Giãn ra một chút gân cốt cái gì? Thế nhưng là, bí cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện sản sinh oanh động. Để cho Russell cùng Á Sân hai người chú ý tới tình huống đồng thời. Trong nội tâm càng kích động, không hề nghi ngờ. Có thể tại Atlantis bí cảnh bên trong dẫn phát như vậy oanh động. Tuyệt đối là Manophy, nhất định là Manophy, trừ Manophy, lại không có những người khác có thể làm được. Liền tại hai người bọn họ đi theo phần một chỗ, dùng vô cùng chờ mong ánh mắt cùng chờ đợi hào quang lập lòe bên trong đạo thân ảnh kia dần dần rõ. Ràng, thế nhưng là khi bọn hắn chú ý tới hào quang bên trong xuất hiện một đạo không hiểu thân ảnh quen thuộc thời. Điểm, Russell trên mặt chờ mong nhất thời liền bế tắc. Á Sân, cũng giống như thế, cũng cảm giác, chính mình trên mặt nụ cười, là cỡ nào xấu hổ mà lại cứng ngắc. Là hắn, chính là hắn. Á Sân tuyệt đối sẽ không quên này một đạo để cho hắn siêu năng đạo quán gặp gian khổ thân ảnh. Tuyệt đối sẽ không. Dương Ngự, hắn như thế nào cùng Manophy cùng một chỗ? Dựa vào cái gì a? Russell chờ mong, nhất thời hóa thành tức giận. Thế nhưng là, ngay tại hắn phẫn nộ địa chửi rủa thời điểm, xung quanh phần một đôi thành kính ánh mắt, tiếp cận không có chút nào vận khí đáng nói cuồng đồ. Thời gian dần qua, bắt đầu băng lạnh lên. Người biết hắn là ai à? Hắn chính là Hải Chi Thần Điện khí vận chi thần. Này vận khí chênh lệch muốn chết nhân loại, lại dám chửi bới khí vận chi thần. Khó trách vận khí kém như vậy. Kém như vậy vận khí. Tại Hải Chi Thần trong điện, cắt hải tảo cũng đã tiện nghi hắn, nên xung quân biên cương đi mở khai hoang địa. Là Hàn Lập đại nhân. Dương Ngự giáo sư hắn cư nhiên cùng Manophy cùng một chỗ. Quả nhiên, tin tưởng Dương Ngự giáo sư tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Tại đây Hải Chi Thần Điện mỗ một góc hẻo lánh, hai cặp ánh mắt lúc này nghiêm trọng có vô hạn sùng bái. Hai người này chính là Lily Sakura cùng Nozawa Nobuo. Hàn sư đệ, quả nhiên là Dương Ngự. Ngô Hữu Tiến cùng Vạn Khải Chu hai người, trong ánh mắt vô hạn kinh hỉ. Dương Ngự,